Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2661, đại cục đã định. Ô Tiệt Thiên bỏ mình, Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp rơi vào bên trên bầu trời. Cái kia thể tiên thánh tổ phía trên. Xạ thủ, hôm nay tính ngươi mạng lớn, ngày khác lão phu lại chém ngươi. Thể tiên thánh tổ thấy được phía dưới cảnh tượng, giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Đối xạ thủ tiên tôn một tiếng lãnh ngữ, lời nói rơi xuống, hắn một quyền trực tiếp đánh nát hư không, cả người chính là hướng về trong đó phóng đi. Hắn muốn chạy trốn, Khương Tổ Tiên cùng Ô Tiệt Thiên đều đã chết. Hắn biết rõ, bản thân đối mặt nhiều như vậy đối thủ mạnh mẽ, không trốn chỉ có đường chết một đầu. Muốn đi, muộn, giờ phút này, Cổ Phong một tiếng lãnh ngữ, hỏa tàn đã sải bước mà đến. Diệp Nam Thương cũng là đi theo giáng lâm, một bên kia Thanh Ngọc Thiên Khôi, mặc dù vết thương chồng chất, nhưng vẫn như cũ bộc phát thượng vị tiên tôn khí tức. Hơn nữa Diệp Bách Nhiên, trong lúc nhất thời, bốn đại thượng vị tiên tôn, đem thể tiên thánh tổ bao vây. Thể tiên thánh tổ, sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi. Hắn biết rõ, hôm nay bản thân kết thúc, không thể trốn đi đâu được. Mà hắn cũng biết Cổ Phong tính cách, bản thân dù là giờ phút này khuất phục, cũng tuyệt không đường lửa. Hắn trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, hôm nay, các ngươi muốn lão phu chết, vậy liền đồng quy vu tận. Lời nói tầm đó, thể tiên thánh tổ toàn thân khí huyết gào lên, cả người thọ nguyên khí huyết tu vi, toàn bộ thiêu đốt, đúng là muốn tự bạo. Tu luyện tới thượng vị tiên tôn cảnh giới này, có thể nói đã trải qua trăm cay nghìn đắng. Ô Tiệt Thiên vừa mới thậm chí cam nguyện trở thành tọa kỵ, cũng không có nghĩ qua tự bạo. Có thể tưởng tượng, thể tiên thánh tổ cá tính là bực nào kiên cường. Trấn áp, Cổ Phong giờ phút này mở miệng. Diệp Nam Thương, Hỏa Tàn, Diệp Bách Nhiên, Thanh Ngọc Thiên Khôi, lập tức tập thể xuất thủ. Trong nháy mắt bảy đạo thượng vị tiên tôn cấp tu vi lực lượng đánh vào thể tiên thánh tổ trên người. Lập tức, hóa thành bốn đạo lạc ấn, trực tiếp đem hắn trấn áp. Bị trấn áp phía dưới, thể tiên thánh tổ tu vi khó có thể lưu truyền, không cách nào tự bạo. Ha ha, lão phu chính là thượng vị tiên tôn, càng là tu hành nhục thân thành tựu tôn cấp. Lão phu nhục thân, vô cùng cường đại, dù là chỉ còn lại có nửa điểm khí huyết, cũng có thể tái tạo nhục thân. Các ngươi căn bản là không có cách đem ta giết chết. Các ngươi không có khả năng đem ta trấn áp cả một đời. Một khi lão phu có cơ hội, liền có thể tự bạo. Lão phu dù là chết, cũng sẽ kéo lên hai cái chịu tội thay. Thể tiên thánh tổ nhe răng cười mở miệng. Có đúng không? Vậy ta liền muốn ngươi cả người toàn bộ hóa thành cho tàn. Một giọt khí huyết đều không thừa phía dưới. Cổ Phong cười lạnh, đạm ngữ, hỏa tàn. Hỏa tàn gật đầu. Lập tức huyết mạch bộc phát, vô biên hỏa diễm, trực tiếp khuếch tán mà ra, đem thể tiên thánh tổ hoàn toàn bao khỏa. A, chấm ngoặc kép, thể tiên thánh tổ lập tức kêu thảm lên. Bình thường mà nói, muốn giết chết thể tiên thánh tổ đích xác cực kỳ nhọc nhằn. Nhưng có hỏa tàn liền không giống nhau. Hỏa tàn có được hỏa tộc huyết, lấy hỏa tộc huyết mạch tu ra hỏa diễm. Trên lý luận mà nói, có thể thiêu đốt tất cả. Bây giờ hỏa tàn dung hợp cổ ma thánh huyết phía dưới. Thượng vị tiên tôn cấp tu vi. Lấy cái này hỏa tộc thiên phú chi hỏa. Có thể đủ đem thể tiên thánh tổ triệt để đốt sạch sẽ. Để cho không có sống lại cơ hội. Cổ Phong, lão phu nếu có luân hồi, tất nhiên lại giết ngươi. Đừng suy nghĩ, hồn phách của ngươi đều sẽ bị đốt sạch sẽ. Ngươi không có luân hồi. Tương đương lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi làm không được quỷ. A, Cổ Phong, chấm ngoặc kép, trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian. Cuối cùng, thể tiên thánh tổ ở trong tiếng kêu thảm, bị hỏa tàn hỏa diễm triệt để đốt thành cho bụi. Chết không thể chết lại. Hô, chấm ngoặc kép, hỏa tàn vốn là dựa vào cổ ma thánh huyết cưỡng ép tăng lên. Bây giờ nhiều trận đại chiến. Hơn nữa đốt cháy thể tiên thánh tổ tiêu hao rất lớn. Hỏa tàn thân thể, trong lúc nhất thời bắt đầu cực tốc thu nhỏ. Cuối cùng, biến thành chỉ so với thường nhân cao hơn một cái đầu thân cao. Mà khí tức trên thân của hắn cũng là triệt để rơi xuống. Từ thượng vị tiên tôn, rơi vào trung vị tiên tôn, cuối cùng sa sút đến hạ vị tiên tôn hàng ngũ. Cả người hắn, giờ phút này cực kỳ suy yếu. Một giọt ma huyết, từ hắn mi tâm phi ra, về tới cổ phong mi tâm. Chính là cổ phong cấp cho hỏa tàn cổ ma thánh huyết. Mượn nhờ cổ ma thánh huyết cưỡng ép tăng cao tu vi. Hao tổn khí huyết căn cơ. Tu vi rơi xuống. Đây là sớm đã dự liệu sự tình. Nhìn thấy thể tiên thánh tổ cũng đã chết. Mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Thanh Ngọc Thiên Khôi. Sớm đã tàn phá không chịu nổi. Sáu tôn từ trong đó đi ra. Thanh Ngọc Thiên Khôi. Bị trận thánh thu hồi. Sáu tôn nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Thụ thương đều là không nhẹ. Cổ công tử. Hôm nay. May mắn mà có ngươi. Trận thánh ôm quyền đối cổ phong cúi đầu. Hôm nay nếu không phải cổ phong. Tiên vực liên minh. Chỉ sợ đã đại bại. Trận thánh thụ bích cơ tiên tôn nhờ vả. Đến ngăn cản hư không liên minh. Nếu như cuối cùng thất bại. Hắn không cách nào hướng tiên tôn bàn giao. Trận thánh tiền bối. Nghiêm trọng. Cổ phong mở miệng. Phong nhi. Hôm nay tất cả. Cũng nên kết thúc. Diệp Nam Thương nhìn về phía cổ phong. Ân. Cổ phong gật đầu một cái. Minh bạch ông ngoại dụng ý. Diệp Nam Thương giờ phút này nhìn về phía dưới đại trận đám người. Trong mắt lóe ra quyết đoán ý tứ. Hư không liên minh, ba tôn đã chết, tất cả dư nghiệt, một tên cũng không để lại. Cổ phong không có nhiều lời. Ngoại công làm, không có sai, lại này chiến tranh trước mặt, sẽ không có bất luận cái gì lòng thương hại. Hôm nay nếu như hư không liên minh thắng lợi, tiên vực liên minh kết quả, cũng giống như vậy. Tiếp đó, trở thành một phương diện đồ sát, có tôn cấp cường giả gia nhập, tất cả những thứ này. Sớm đã trở thành kết cục đã định. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, hư không liên minh, tất cả tu giả, toàn bộ bị chém giết sạch sẽ. Thiên địa bị huyết sắc nhuộm đỏ, chân cụt tay đứt, khắp nơi trôi nổi. Thắng, chúng ta thắng. Tương đương chúng ta thắng. Tương đương chúng ta thực thắng. Ngoặc kép, giờ khắc này, vô số người hoan hô, tất cả mọi người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cái này trước khi đại chiến, không có người biết rõ bản thân cuối cùng có thể sống sót hay không. Kết thúc, Diệp Nam Thương nhẹ nhàng thở ra. Ảm đạm đi khá nhiều thiên mộc huyết tinh từ trong thân thể phi ra, lần nữa sáp nhập vào thiên mộc tinh bên trong. Tiên đằng cùng anh hoa cũng trở về thiên mộc tinh phía trên. Thiên mộc tinh phía trên lần nữa sinh cơ khôi phục. Mà Diệp Nam Thương tu vi cũng là trực tiếp rơi xuống từ thượng vị tiên tôn, rơi vào trung vị tiên tôn, cuối cùng vậy mà cũng rơi vào hạ vị tiên tôn. Ngoại công, thân thể của ngươi chấm ngoặc kép. Cổ phong trên mặt tràn đầy lo lắng. Phong nhi, không sao. Thi triển bí thuật luôn luôn phải bỏ ra một ít gì, nhiều nhất ngàn năm ngoại công tự sẽ khôi phục. Diệp Nam Thương mở miệng cười một tiếng. Một lần này, bốn đại thượng vị tiên tôn, trực tiếp thiếu ba cái. Chỉ có Diệp Bách Nhiên, thương thế không nặng, tu vi như cũ ổn định. Cổ đại nhân, cổ đại nhân, cổ đại nhân, cổ đại nhân. Ngoặc kép, giờ khắc này, phía dưới không biết là ai phát động. Đám người bắt đầu hô to cổ phong. Bọn họ ánh mắt nhìn bên trên bầu trời cổ phong. Trong mắt là trước đó chưa từng có kính ngưỡng cùng cảm kích. Bích cơ tiên vực đại chiến, tiên vực di chỉ bên trong là cổ phong dẫn đầu tiên vực liên minh chiến thắng hư không liên minh. Ngày hôm nay lại là cổ phong mang theo hỏa tàn vương giả trở về, liên thủ đám người đem ba đại thượng vị tiên tôn đánh giết. Nếu không phải cổ phong này không chiến thắng được. Phong nhi, đây là ngươi nên được tiếng hô. Chấm ngoặc kép, hết chương.